Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 212, chương 209, từ tiểu sư thúc làm chủ. Ma tông đại điện bên trong, lâu dài không ai mở miệng nói chuyện, mấy vị phong chủ đều đang tiêu hóa vừa vặn nhận được tin tức. Tiêu hóa tiên sinh đưa cho ra thiên đạo sụp đổ này mọi khái niệm. Lúc này, một khối tiểu ngọc đeo theo bên ngoài bay đi vào, vững vững vàng vàng rơi vào mặt bàn trên. Đây là truyền âm ngọc bội, hàng cao đẳng, để mà môn phái gian câu thông. Khối ngọc bội này thượng điêu khắc đại đại không bó hai chữ, là tới từ Vô Kỳ Sơn, đến nỗi tam đại ma môn Xuân Thu Lâm. Khoảng cách ma tông gần hơn một chút, không giống Vô Kỳ Sơn ở vào cực bắc nơi xa như vậy. Truyền âm ngọc bội đã sớm đưa đến, Thẩm Diêm đưa nó cầm lấy, đặt ở lòng bàn tay, sau đó nhắm mắt lại. Một lát sau, hắn mở mắt nói, lại là đến hỏi tin tức. Đám người nghe vậy, nhẹ gật đầu, tất cả mọi người rõ ràng. Vô Kỳ Sơn cùng Xuân Thu Lâm muốn chính là tiên sinh cho ra đáp án. Tu ma người đều tôn sùng tiên sinh, nàng cái nhìn cực kỳ trọng yếu, tất cả mọi người ý nghĩ đều rất đơn giản. Chúng ta nghĩ không hiểu vấn đề, có lẽ tiên sinh có thể nghĩ rõ ràng đâu. Thẩm Diêm đã sớm đoán được bọn họ sẽ đến hỏi thăm, sở dĩ cũng đã sớm hỏi qua tiên sinh. Tiên sinh nói không cần bảo mật, chuyện này có thể nói cho tất cả mọi người, không cần coi như cơ mật. Tiên sinh thái độ như vậy làm cho người ta có chút không hiểu. Dù sao thiên đạo sụp đổ chuyện này quá mức rung động. Dùng hiện đại điểm mà nói, đó chính là có điểm sụp đổ tam quan. Vì sao tiên sinh nghĩ đến làm càng nhiều người biết càng tốt? Có thể Thẩm Diêm làm vãn bối, tự nhiên là tiên sinh nói cái gì thì làm cái đó. Hôm nay ta cũng là một viên nhu thuận chứng mặn a, tương đương hắn tại hai cái truyền âm trên ngọc bội lưu lại tin tức về sau. Vẫy tay một cái, hai cái ngọc bội trực tiếp bay thẳng ra ngoài, dựa theo tiên sinh ý tứ đến làm. Liên quan tới thiên đạo sụp đổ này mọi khái niệm, nếu như không làm che giấu, kỳ thật rất nhanh liền sẽ truyền ra. Không được bao lâu, liền sẽ cả thế gian đều biết, mà dị nhân xuất hiện liền cũng nói thông được. Bọn họ đều là thiên trần đại lục người, tại ngày đó biến dị này chậm rãi liền sẽ biến thành chung nhận thức. Thẩm Diêm nhìn chư vị phong chủ, hỏi, môn hạ đệ tử không có người sinh ra dị trạng a? Mấy vị phong chủ đều lắc đầu, nói, cũng không khác hình, từ trước mắt tin tức xem, giống như xuất hiện dị trạng, đều là không có tu vi người bình thường. Tại thiên đạo sụp đổ tình huống dưới, tựa hồ cũng không có vị nào người tu hành sinh ra dị biến. Chẳng lẽ nói là cái kia đạo làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng quang mang đối với tu hành người không cách nào tạo thành ảnh hưởng. Lúc này, tư duy tương đối khiêu thoát Nhạc Hạc Sơn nói, chẳng biết tại sao, ta đột nhiên nhớ tới tiểu sư thúc tại nhập môn trước ngã xuống sườn núi bất tử chuyện này. Giống như cùng dị nhân cũng có chút tương tự. Mặt lại đen lại thối chấp pháp trưởng lão Công Thâu bàn lập tức nói, sư đệ, kia là tiểu sư thúc, nói cẩn thận. Nhạc Hạc Sơn từ nhỏ đã sợ Công Thâu bàn, hắn mới nhập môn thời điểm, một ít công pháp cơ bản đều là từ Công Thâu bàn vị sư huynh này dạy bảo. Bởi vì Công Thâu bàn tính cách nguyên nhân, cương trực ghét dua nịnh, lại dị thường nghiêm khắc, Nhạc Hạc Sơn tự tiểu liền lưu lại cái bóng. Hắn không sợ Thẩm Diêm người tông chủ này, duy chỉ có sợ Công Thâu bàn. Nhạc Hạc Sơn nghe vậy, lập tức lấy lòng cười một tiếng, sau đó giải thích nói, ta cũng không có ý tứ gì khác, chính là nghĩ đến mà thôi, là ta lắm miệng. Hắc hắc, Thẩm Diêm khoát tay áo nói, tiểu sư thúc trên người khẳng định là có bí mật. Có thể hắn ngày đó bản thân bị trọng thương, chỉ là treo một hơi, mà dị nhân thì là khởi tử hoàn sinh, tự nhiên là không giống nhau. đối với lộ tầm thần dị chỗ, bọn họ đã từng trong âm thầm thảo luận qua nhiều lần. Thảo luận đến cuối cùng cũng không có kết quả, nghĩ mãi mà không rõ liền đem nồi ném cho trời sinh kiếm thai. Có lẽ đây cũng là trời sinh kiếm thai chỗ thần kỳ. Cũng không phải là không có khả năng sao? Tiên sinh đã nhận tiểu sư thúc, bọn họ liền sẽ không đa nghi suy nghĩ nhiều. Huống chi đại gia đã ở chung lâu như vậy, bọn họ sớm đã đem lộ tầm cũng làm là người một nhà. Đúng rồi, tông chủ, tiên sinh có nói qua đối dị nhân nên bảo trì như thế nào thái độ cùng lập trường sao? Lạc Huyền Thu nghĩ đến đây, mở miệng hỏi, điểm này thực mấu chốt. Thẩm Diêm ánh mắt từ từ, nói, tiên sinh nói không kịp. Hắn nói chờ một chút, đám người có chút nghe không hiểu. Thẩm Diêm cười cười nói, tiểu sư thúc đây không phải còn không có trở về tông sao? Hắn hẳn là còn tại các nơi mù tản bộ đâu. Hắn tiếp tục nói, tiên sinh có ý tứ là, tiểu sư thúc dưới chân núi như vậy một đường đi dạo, chắc hẳn sẽ tiếp xúc không ít dị nhân. Chúng ta đến lúc đó có thể hỏi một chút ý kiến của hắn. Nói xong, Thẩm Diêm cuối cùng nói bổ sung, tiểu sư thúc mặc dù tu vi còn thấp, nhưng tiên sinh đã nói như vậy, nghĩ đến là có thâm ý khác, chúng ta không bằng liền trước chờ đi. Ý tứ này chính là toàn bằng tiểu sư thúc làm chủ lạc, làm ma tông các đại lão tâm niệm niệm hồi lâu tiểu sư thúc. Bây giờ ngay tại làm gì đâu? Hắn tại thu hoạch xong điểm kinh nghiệm, chọn lựa xong thích hợp bỏ vào chính mình cá đường trong cá con về sau, liền biến mất ở các người chơi trong tầm mắt. Lộ tầm không có vội vã đi tới một chỗ mục đích, mà là trước chạy vào Mai Thành, đi tới Mai trong thành Lai Phúc Tửu Lâu, lấy ra chính mình ma tông lệnh bài về sau, hắn liền dẫn điếm tiểu nhị đi tới Lai Phúc Tửu Lâu hậu viện. Theo nhẫn chữ vật của mình bên trong lấy ra một đống lớn bình rượu. Nhiều rượu như vậy cái bình, kém chút bỏ vào không dưới. Lộ tầm ở trong lòng nói, hắn nhưng là một cái sẽ tại trong chữ vật giới chỉ lại phòng mấy cái nhẫn chữ vật người. Cho dù là như vậy, cũng tất cả đều chất đầy. Có chút người chơi vì hảo hảo hiếu kính Bạch Đế, rõ ràng nhiệm vụ yêu cầu là tùy tiện mang một vò rượu liền có thể học tập kỹ năng. Một hai phải mua cái 3-4 đàn, thậm chí nhiều hơn, lấy sạch vốn liếng cũng ở đây không tiếc. Chỉ là, này cũng không thể ảnh hưởng đến lộ tầm cuối cùng quyết định. Tất nhiên, rượu vẫn là chiếu đơn thu hết, không có cự tuyệt, mặc dù ta không nhất định truyền thụ cho ngươi thực khí quyết. Nhưng ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không cự tuyệt tâm ý của ngươi. Những rượu này cái bình toàn bộ bị lộ tầm lấy ra ngoài. Đủ nhà này Lai Phúc Tửu Lâu lấy lòng lâu. Điếm tiểu nhị nhìn hắn thao tác, đều có điểm mộng, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Vị này nhìn nho nhã phong lưu người tu hành, cư nhiên là đặc biệt chạy tới đưa hàng. Còn đưa tới liền đưa nhiều như vậy. Phía trên lần này một hơi vào nhiều như vậy rượu sao? Điếm tiểu nhị có điểm nghĩ mãi mà không rõ. Lộ tầm nâng cốc toàn bộ lấy ra về sau, vỗ vỗ điếm tiểu nhị bả vai, nói, hảo hảo bán. Nói xong, hắn thân ảnh lóe lên, liền biến mất không thấy. Bên kia, Thanh Lĩnh Thành, lần nữa làm xong nhiệm vụ Mạc Quan Cơ chỉ cảm thấy thực khó. Không tại tử điện bên người ngày, thật là khó nấu a. Mạc Quan Cơ ở trong lòng nói, hắn sớm đã không phải ngay từ đầu Mạc Quan Cơ. Hắn tại Thiên Trần, trong đã thấy qua không ít việc đời. Trước đó tiếp xúc thế nhưng là tử danh NPC. Không được, vẫn là muốn đi tìm được tử điện mới được. Mạc Quan Cơ quyết định, thế nhưng là, đi cái nào tìm đâu? Hắn tuy biết tử điện là ma tông bên trong người, lại biết hắn tên thật là lộ tầm, nhưng hắn không biết tử điện người ở đâu còn a. Nếu không, trực tiếp đi ma tông. Mặc dù cách Thanh Lĩnh Thành có điểm xa, nhưng nghĩ đến có thể trở lại tử điện bên cạnh, hắn đã cảm thấy không hề xa chút nào. Hầu kiếm đồng tử liền muốn có hầu kiếm đồng tử A Cô. Nhất định phải hầu hạ tại tử điện bên người mới được. Khả năng này là Thiên Trần trong thô nhất đùi một trong. Cần phải ôm lao, quyết định về sau, Mạc Quan Cơ liền chuẩn bị lên đường. Tại lên đường trước, hắn mở ra trước diễn đàn, nhìn một chút trong diễn đàn mấy cái hot topic, sau đó có chút sửng sốt một chút. Cái này nhân khí đã có thể uy hiếp được ta đại tử điện Bạch Đế. Muốn tới Thanh Lĩnh Thành, Mạc Quan Cơ hơi kinh ngạc, nếu không, ta đi hỏi một chút hắn. Hắn ở trong lòng nghĩ đến, PS, canh thứ hai, mấy ngày nay là gấp đôi nguyệt phiếu A, một phiếu tương đương lượng phiếu, cầu nguyệt phiếu A, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.